Chương 530, Long Ma Điện. Thật cường hãn xuất sinh. Mọi người đều là sắc mặt hơi trầm xuống, này đầu dị thú lại có thể tại Lăng Trần cùng Liêu Phi Nguyệt song trọng thế công dưới gần như lông tóc không tổn hao gì. Này phòng ngự cũng quá dày một chút đã, nhưng mà kia hai đạo kiếm mang cũng không phải là không có chút nào có hiệu quả, nhưng chỉ là tại kia dị ma thú trên người lưu lại hai đạo dấu vết mờ mờ, một kia màu đen như mực hủy hệ tờ di cờ hở, từ nơi này dấu vết bên trong chảy ra. Chỉ là bực này vết thương nhỏ, không thể nghi ngờ cùng trong lòng mọi người chờ đợi, còn kém vô cùng xa. Kia dị ma thú đã gặp phải trọng kích, hiển nhiên là bị như vậy thủ đoạn khiến cho tương đối nổi giận. Trong đôi mắt màu đỏ tươi phóng đại, thao thiên hồng quang, đột nhiên từ nó trong cơ thể cuốn mà khai mở, đúng là vứt xuống Lăng Trần cùng Liêu Phi Nguyệt hai người, mà cự trảo một bả đối với kia thổi tiếng địch bạch huyên bạo hoành mà đi. Hiển nhiên con thú này linh trí cũng là không thấp, nếu là có thể đem tiếp tục thổi huyền âm khúc bạch huyên giải quyết xong, như vậy đối phương phối hợp không thể nghi ngờ sẽ bị suy yếu rất lớn. Nhưng mà, bạch huyên cũng không có muốn tranh né dấu hiệu, tại trước người của nàng. Vệ Thanh Y cùng Tuyết Vô Nhai sớm đã nên đón tới, nhưng chỉ là trong chớp mắt, hai người bọn họ liền bị dị ma thú đánh lui không đi, hai bên lực lượng chênh lệch hiển nhiên không phải là một cái lượng cấp. Bất quá, tại hai người, Lăng Trần phản ứng sao mà thần tốc, một đạo phảng phất sen lẫn lôi điện kiếm mang, rồi đột nhiên cùng kia dị ma thú lợi trảo công kích cùng một chỗ, phóng ánh hỏa tinh, lập tức mãnh liệt bắn. Ánh mắt ngưng lại, Lăng Trần xuất ngược lại lại lần nữa rất nhanh vung ra bốn kiếm. Mỗi một kiếm, đều là ẩn chứa 10 phần hung hãn lực đạo, ngăn cản lấy kia một đầu dị ma thú tới gần. Cuồng bạo kình phong cuốn mà khai mở, quanh mình đại thụ trực tiếp là đường trường bạo thành bụi phấn, mà kia dị ma thú thế công, lại là đã bị ngăn trở hạ xuống. Lăng Trần, la mở cho GNGNZVO lúc này, Liêu Phi Nguyệt đã dẫn theo bảo kiếm lao đến, nàng quanh thân, trăng lưỡi liềm đồng dạng kiếm khí điên cuồng cuốn, tản mát ra lăng lệ vô cùng khí tức. Nàng trăng lưới liềm kiếm mang, hung hăng địa hoành kích tại kia dị ma thú trên người, lại lần nữa sẽ rách xuất từng đạo miệng vết thương. Lăng Trần người này là Lăng Trần đó nghe được Lăng Trần cái tên này, kia cách đó không xa đằng thú cũng là sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần, người sau lúc này đã dịch dung cách ăn mặc, cho nên trước liền hắn đều cũng không đem đối phương cho nhận ra. Lăng Trần ngươi xác định là người này Long Ma Điện lông mày nhướng lên. Cái tên này hắn đương nhiên biết, Huyền Mãng Tông, Cuồng Mãng Tông đồng đều bại vào nó tay, Huyền Mãng Tông cùng Luyện Huyết Lao Yêu vẫn còn ở kẻ này trong tay ném đi tánh mạng, suýt nữa hư mất đại sự của bọn hắn. Hơn phân nửa chính là người này. Đang thu ánh mắt âm trầm, kẻ này âm hiểm xảo trá, thường xuyên cải trang dịch dung, thế nhưng căn cứ phán đoán của ta, trước mắt người này chí ít có 6-7 phần tương tự trình độ, danh tự còn cứ gọi là Lăng Trần, ta dám khẳng định. Nhất định chính là hắn. Không nghĩ tới tiểu tử này thật sự là có thể lan lộn hết chính đạo lan lộn ma đạo, hiện tại cư nhiên lại trà trộn vào Thanh Y Liễu hội, từ nơi này trong đó liền có thể phán đoán, người này thật sự là thọ khôn có ba hàng, quả thực là một nham hiểm tiểu nhân. Kẻ này nhiều lần cùng ta vạn thú môn đối nghịch, quả thực đáng giận, bất quá chúng ta đệ nhất sự việc cần giải quyết là muốn bảo vệ tốt dị ma thú chu toàn, lần này không muốn gây thêm rắc rối. Long Ma Điện chỉ là lườm Lăng Trần liếc một cái, liền thu hồi ánh mắt, lúc này trong sân, tại Lăng Trần cùng Liêu Phi Nguyệt đám người vây công, dị ma thú đã tràn đầy nguy cơ, lâm vào bị động. Lấy ra một khối miếng vải đèn che khuất khuôn mặt, Long Ma Điện lập tức bạo lướt, trong tay của hắn, đống nhiên nhiều ra một chuôi ngăm đen trường thương, Lăng không hư đạp, kia trường thương cũng là rồi đột nhiên động bắn về phía Lăng Trần hậu tâm. Đã nhận ra đến từ sau lưng nguy hiểm. Lăng Trần cảm giác thân thể lông tơ một hồi đứng đấy, trở lại vừa nhìn, kia người ra tay dĩ nhiên là một người thiên cực cảnh cường giả, cũng là làm cho Lăng Trần trong nội tâm chấn kinh. Ken Liễu Phi Nguyệt thay Lăng Trần đã ngăn được thương mang, bóng ánh hỏa tinh bắn ra bốn phía ra, như pháo hoa đồng dạng, phát ra đinh thai nhức góc kim loại tiếng nổ vang. Các hạ là người nào, chẳng lẽ cùng này đầu dị thú có cái gì liên quan hay sao? Liễu Phi Nguyệt lạnh giọng quát lớn. Long Ma Điện cũng không đáp lời. Thân hình hắn lóe lên, đúng là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đối phương đã xuất hiện ở trước mặt Bạch Huyền, trường thương trong tay, lại là hung hăng động đất xuyên ra ngoài. Bị ép đình chỉ thổi sáo, Bạch Huyền trở tay rút ra một cây trường tiên, dây dưa ở Long Ma Điện trường thương, sau đó thân hình nhanh lùi lại ra ngoài. Huyền tỷ thấy Bạch Huyền bị Long Ma Điện để mắt tới, Liêu Phi Nguyệt cũng là thần sắc sốt ruột, nhưng mà thời điểm này, Lăng Trần lại là ngăn cản nàng, mà nói, con thú này hung ác vô cùng, lưu lại hẳn là hòa lớn, không bằng đem hết toàn lực chém giết rồi nói sau. Người kia là hướng về phía này đầu xuất sinh tới, hắn quả quyết sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta đánh chết con thú này. Vậy liền trước đánh chết con thú này, Liêu Phi Nguyệt gật gật đầu, chật, nàng cũng là đem chân khí rót vào trường kiếm trong tay bên trong, theo nàng dẫn động trường kiếm, bốn đạo loan nguyệt hình dạng kiếm khí xoay tròn ra ngoài, rơi vào mặt đất bốn phương tám hướng, sau đó từ bốn phương tám hướng phân biệt mãnh liệt bắn hướng đầu kia dị ma thú. Trăng tròn chuyển động, đem mặt đất cày xuất từng đạo thô to khe nước, kia đợi hung hãn trình độ, phảng phất muốn đem này dị ma thú phân thây. Nhưng mà đầu kia dị ma thú cũng không phải là kẻ đần, tựa hồ biết một chiêu này lợi hại, nó cũng là thân thể cuộn tròn, bốn cái chân chạm đất, phảng phất giống như là một cái gai nhím, tại nó quanh thân, thì là ngưng tụ ra một đạo hắc sắc vòng bảo hộ. Dầm dầm dầm phanh bốn đạo trăng tròn chạm kích tại kia dị ma thú trên người, nhất thời đem vòng bảo hộ kia xé rách ra, nhưng mà tại xé rách đồng thời, vòng bảo hộ kia cũng tại cũng tốc độ kinh người khép lại khôi phục. Kia bốn đạo dị thường mạnh mẽ trăng tròn kiếm khí, đúng là thủy chung vô pháp triệt để xé rách kia một đạo vòng bảo hộ. Khe nước, tại sinh ra một lát sau liền nhanh chóng biến mất. Lăng Trần đem một màn này nhìn ở trong mắt, đang ở đó một đạo khe nước xuất hiện trong nháy mắt, kiếm của hắn liền động, xích thiên kiếm, ánh lửa mãnh liệt bắn, hợp thành một mảnh thẳng tắp. Thức thạch lưu kim kiếm mang mãnh liệt bắn, xuyên thấu hư không, hung hăng địa đờ ập đờ nên ở tại dị ma thú trên thân thể. Phốc phốc xuyên thấu dị ma thú hộ giáp, màu đỏ thâm kiếm quang khảm vào dị ma thú huyết nhục bên trong, nhất thời, hắc sắc chất lỏng bắn tung tóe ra, một đạo kêu thảm đầy thê lương âm thanh cũng là vang dội. Một kiếm này, trong nháy mắt liền đả thương nặng dị ma thú. Kiếm khí trực tiếp xâm nhập dị ma thú thân thể, đem dị ma thú cho đánh bay ra ngoài. Tiểu xuất sinh, dừng tay cho ta thấy dị ma thú bay ngược ra ngoài, Long Ma Điện cũng là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong mắt rồi đột nhiên tuôn ra một vòng chấn kinh ý tứ, hắn vội vàng bỏ quên Bạch Huyền, sau đó bàn chân một chút, thân thể hóa thành một đạo hắc quang lấp lánh, xuất hiện ở trước mặt Lăng Trần. Thấy kia Long Ma Điện đột nhiên xung phong liều chết mà đến, Lăng Trần cũng là rút ra xích thiên kiếm, thân thể hướng về sau nhanh lùi lại. Long Ma Điện liếc qua trọng thương dị ma thú, sắc mặt cũng là rồi đột nhiên âm trầm, này nếu là bị vạn thú lão nhân biết được, chỉ sợ sẽ không đơn giản bỏ qua cho hắn. Ma Long trưởng phẫn nộ, Long Ma Điện cũng là rồi đột nhiên một trưởng đánh ra, chân khí hóa thành một đầu hắc long khí lưu cuốn tới, phẫn nộ đánh hướng Lăng Trần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.